Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1241 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 1241 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5746. Chuyến này Âu Dương Liệt tiến vào Càn Khôn Lô cũng không phải muốn tìm kiếm cơ duyên. Hắn nghĩ là nếu có thể cướp đoạt một viên cực phẩm khai thiên đan, sau đó giao cho Dương Khai để Dương Khai đột phá cửu phẩm. Năm đó bởi vì động thiên phúc địa chèn ép Dương Khai để hắn lựa chọn thẳng tấn ngũ phẩm khai thiên, nhưng mà bây giờ lại phải ỷ lại lưng hắn chèo kéo đại vận của nhân tộc. Đây là các đại đồng thiên phúc địa mắc nợ hắn, nếu như vậy, vậy thì tìm cơ hội để đền bù. Mà lại bản thân của Dương Khai thực lực cũng viễn siêu cùng giai, để hắn tấn thăng cửu phẩm có thể mang đến ưu thế lớn hơn cho nhân tộc, càng nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, đây chỉ là lo nghĩ cùng dự định của Âu Dương Liệt, chưa hẳn liền có thể đạt được như ước muốn. Số lượng cực phẩm khai thiên đan cực kỳ ít, bây giờ bên trong Càn Khôn Lô hội tụ cường giả tam tộc, nhân tộc, mặt tộc cùng hỗn độn tộc bản thổ. Muốn có được một viên cực phẩm khai thiên đan, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thu hồi tạp niệm trong lòng, Âu Dương Liệt quay đầu nhìn về vị trí yêu báo, nhận ra đây chính là đại đế của vạn yêu giới, thanh danh vang dội ngàn năm gần đây. Đang chờ Hàn Huyên nói lời cảm tạ, bên tai liền truyền đến thanh âm của Lôi Ảnh. Chư vị, Dương Khai đang giao đấu cùng một ngụy vương chủ, sợ rằng không kiên trì được bao lâu, còn xin chư vị nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Âu Dương Liệt lập tức nghiêm sắc mặt. Dương Khai ở đâu? Thân hình Lôi Ảnh hóa thành một mảnh bóng đen, bao trùm bốn vị bát phẩm nhân tộc, thanh âm cũng truyền vào trong tai của bọn hắn. Nhập thần thông của ta, ta mang các ngươi qua. Bóng đen tràn ngập, thân ảnh bốn người biến mất không thấy. Lôi Ảnh thôi động bản mệnh thần thông, lặng yên không một tiếng động, lao tới chỗ chiến trường Dương Khai cùng Mông Khuyết. Chỗ chiến trường kia, trạng thái Dương Khai ngày càng sa sút, chẳng biết từ khi nào ngực lõm mấy chỗ, tinh mịn long lân giáp trụ ở trên người cũng phá toái hơn phân nửa, tràn diện ngập tràn nguy hiểm. Giao đấu cùng một vị ngụy vương chủ không chút kiên kỵ như này, ngay cả Dương Khai cũng có chút lực bất tòng tâm. Nửa canh giờ, hắn tính toán, hắn nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Đến lúc đó nhất định phải bởi vì bị thương quá nặng mà mất đi sức hoàn thủ. Mà trước đó hắn nhất định phải vận dụng át chủ bài bảo mệnh kia. Chỉ hy vọng Lôi Ảnh bên kia hết thảy đều thuận lợi. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa Mông Khuyết này chiếm hết thượng phong còn líu lo không ngừng. Trong miệng không ngừng la hét, nếu Dương Khai dám trốn chạy, liền lập tức đi giết mấy bát phẩm nhân tộc, vân vân mây mây. Dương Khai nghe một đầu nổi nóng, mấu chốt xác thực không phải là đối thủ. Hắn còn nhiều lần dựa vào hỗn độn thể trước đây mình thu lấy mới có thể biến nguy thành an. Nhưng tác dụng của những hỗn độn thể cực kỳ khó hạn đối với cường giả cấp ngụy vương chủ. Mỗi lần thả ra liền bị Mông Khuyết quét ra, dẫn đến hỗn độn thể hắn thu lấy cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ trong khoảng thời gian ngắn. Tương đối mà nói, giờ phút này Mông Khuyết không thể nghi ngờ là đắc chí vừa lòng. Mặt tộc bên kia mấy lần hành động nhằm vào Dương Khai cuối cùng đều thất bại. Manaya từng góp lời trước mặt vương chủ đại nhân. Nếu không có thủ đoạn phong thiên tỏa địa, hạn chế không gian thần thông của Dương Khai, nhất định không có khả năng tùy tiện ra tay với hắn, nếu không ắt gặp trả thù. Khi ấy vương chủ đại nhân cũng rất tán thành. Dương Khai mang đến vô tận sỉ nhục cùng tổn thất khó mà tính toán cho mặt tộc. Chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng không phải là siêu việt thực lực cùng giai. Thực lực hắn mạnh hơn, còn có thể nào mạnh hơn ngụy vương chủ cùng vương chủ hay sao? Hắn ỷ vào đơn giản là thủ đoạn chạy trốn xuất quỷ nhập thần. Hạn chế không nổi điểm này, bất kỳ bố cục mưu tính đều không có chút ý nghĩa. Cho nên, mặt tộc bên kia để các mặt đồ nghiên cứu ra tứ môn bát cung tu di trận, còn luyện chế ra rất nhiều trận cơ. Chỉ vì tại thời điểm đối phó Dương Khai có thể kịp thời bố trí xuống đại trận. Nhưng là bây giờ, Mông Khuyết hắn bằng sức một mình liền đem Dương Khai một mực đóng đinh ở đây, không có dựa vào tứ môn bát cung tu di trận, không có bất kỳ giúp đỡ gì. Cần phải làm, vẹn vẹn chỉ nói là vài câu uy hiếp. Thủ đoạn cao minh hữu hiệu như vậy, không phải Manaya tên kia có thể so sánh. Nếu là hắn có thể đem Dương Khai chém giết ở đây, hẳn là một cái công lớn. Đừng nói là Dương Khai trên người còn có một viên khai thiên đan. Đợi lần này công thành viên mãn quay trở về Bất Hồi Quan, nhất định vương chủ đại nhân phải cực kỳ ca ngợi đối với hắn. Chỉ là Manaya sớm muộn gì sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Trong lòng tràn đầy chờ mong, cũng chưa quên yêu báo kia uy hiếp. Dù sao cũng là cường giả cấp ngụy vương chủ, còn không đến mức lơ là sơ suất. Đúng lúc này, Mông Khuyết chợt có nhận ra, thế công đánh về phía Dương Khai có chút thu liễm một chút, bỗng một quyền hướng đánh tới hư không bên người, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Phương hướng kia có một tia động tĩnh dị thường, hiển nhiên là yêu báo nhịn không được muốn xuất thủ. Vốn cho rằng một kích này coi như không có khả năng kiến công, cũng nhất định có thể khiến cho yêu báo hiện thân. Bỗng sau khi oanh ra một quyền này, đối diện lại nghênh đón một cổ lực lượng như bài sơn đảo hải. Lực lượng kia cường đại, rõ ràng siêu việt tiêu chuẩn của một tên yêu báo nên có. Nét cười lạnh trên mặt của Mông Khuyết lại hóa thành kinh ngạc. Mặt chi lực bao trùm tại bên ngoài thân bị nguồn lực lượng này chấn tán, thân hình lại nhịn không được lảo đảo hai lần. Trùng kích vô hình như gợn sóng khuếch tán ra, thiên phú thần thông của Lôi Ảnh bị phá, lần lượt từng bóng người khắc sâu vào tầm mắt Mông Khuyết, hội tụ vào một chỗ khi thế như hồng như kiếm. Thấy rõ cục thế trước mặt, Mông Khuyết đầu tiên là khẽ giật mình, không nghĩ rõ ràng làm sao bỗng xuất hiện mấy bát phẩm nhân tộc, ngay sau đó kịp phản ứng. Yêu báo kia, mình vẫn cho là yêu báo kia ẩn nấp ở bên tùy thời đánh lén, ai ngờ người ta trực tiếp đi một mảnh chiến trường khác, liên hợp bốn bát phẩm này đánh lui một ngụy vương chủ khác, là vội vàng mang theo bọn hắn chạy tới gấp rút tiếp viện. Trong lòng Mông Khuyết không khỏi chửi ầm, mắng vị ngụy vương chủ kia hắn cũng không biết là ai, đúng là phế vật như vậy, thời gian ngắn như thế liền bị đánh lui. Càng hận quyết sách của mình sai lầm, tự cho là dùng ngôn ngữ bức hiếp Dương Khai nắm vững thắng lợi một trận chiến, kỳ thật người ta sớm đã có cách đối phó. Lúc đó hắn liền không nên một mực đuổi theo Dương Khai không tha, mà hẳn là cùng vị ngụy vương chủ không biết tên kia liên thủ đối phó bốn vị bát phẩm này. Kể từ đó Dương Khai tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến khi đó sẽ xuất hiện cục diện chính là hai ngụy vương chủ liên thủ giao đấu cùng Dương Khai, yêu báo và bốn bát phẩm nhân tộc, sẽ vững vàng chiếm thượng phong. Nhất niệm sai, từng bước sai. Lần đầu Mông Khuyết cảm nhận được Manaya gian khổ và không có dễ dàng. Đối phó Dương Khai giảo hoạt, quả nhiên là không thể có mảy may chủ quan. Tự cho là chiếm ưu thế có lẽ chỉ là biểu tượng hư ảo. Hắn vừa an ủi chính mình, đây cũng không phải là lỗi của mình, mà là mục tiêu Dương Khai này quá mê người. Đổi lại bất luận một ngụy vương chủ nào ở vào hoàn cảnh của hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha con cá lớn là Dương Khai này, ngược lại truy tìm mục tiêu khác. Bây giờ nghĩ những thứ này đã không còn ý nghĩa. Khi yêu báo mang theo bốn bát phẩm nhân tộc hiện thân, Mông Khuyết liền biết kế hoạch hôm nay mình chém giết Dương Khai đã thất bại. Hiện tại muốn cân nhắc chính là nên tử chiến đến cùng hay là lập tức bỏ chạy. Long mạch chi lực đang thiêu đốt, bí thuật nguy nguy trường thanh một mực bao trùm Dương Khai cũng hóa thành lục quang đầy trời, tràn vào thân thể hắn. Thường thế chỗ bên ngoài thân khôi phục lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, liền ngay cả lồng ngực lõm xuống cũng một lần nữa nhô lên. Dương Khai quay đầu, gắp một cái huyết thủy, trường thương trực chỉ vào Mông Khuyết, trên mặt là một mảnh lạnh tanh. Cẩu vật, làm tốt chuẩn bị đánh trận thứ hai chưa? Theo năm đó ở ngoài Sơ Thiên Đại Cấm bị một vị vương chủ mặt tộc truy sát, mấy ngàn năm qua đi còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Thực lực mặt tộc bên kia mạnh hơn hắn không phải là không có, nhưng có thể đem hắn đánh thảm như vậy chỉ có ngụy vương chủ Mông Khuyết trước mặt này. Thù này đã kết. Dứt lời, khí tức liền chặt chẽ tương liên cùng bọn người Âu Dương Liệt. Giây lát trong nháy mắt, trận thế đã thành, bao phủ hư không to lớn. Nguyên bản Âu Dương Liệt cùng bốn bát phẩm kết thành trận thế bất quá tứ tượng trận. Lôi Ảnh gia nhập mới là ngũ hành trận thế, mà bây giờ có thêm Dương Khai là lục hợp trận. Âu Dương Liệt vốn là chỗ trận nhãn, giờ phút này càng là chủ động tập trung ý chí, chuyển di trận thế chi uy. Chỉ một thoáng, Dương Khai hóa thành tân trận nhãn, khi thế đại thịnh, ẩn sẽ vượt qua bát phẩm. Hư không rung rẩy, trên mặt Mông Khuyết vô cùng lo lắng. Lục hợp trận, hắn tự nhiên nhận ra. Cái này đến từ trận thế của nhân tộc, mặt tộc cường giả cũng có diễn luyện qua. Lúc trước bên ngoài Bất Hồi Quan, Manaya bố cục đối phó Dương Khai. Các vực chủ chính là kết trận mà đi. Nhưng một phương mặt tộc từ đầu đến cuối khó có được tinh túy của nó. Không nói đến các tướng sĩ mặt tộc tầng dưới chót, đến cả cấp độ vực chủ. Rất nhiều vực chủ chỉ có thể kết thành tứ tượng trận, ngay cả có thể kết thành ngũ hành trận càng ít. Về phần lục hợp trận cao hơn một cấp, đó là cho tới bây giờ liền chưa thành công qua. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là bởi vì lúc kết trận cần tất cả người bày trận đồng tâm hiệp lực. Cái này chẳng những cần phối hợp cực kỳ tinh vi, càng cần ăn ý bên trên tâm ý. Chủ yếu nhất là tín nhiệm không giữ lại chút nào đối với người chủ trì trận nhãn. Nói một cách khác, một khi kết thành trận thế, người kết trận liền sẽ trở thành một bộ phận của trận thế. Không cần chủ quan phán đoán cùng ý chí là phải đem sinh tử cùng tất cả lực lượng của bản thân giao cho người chủ trì trận nhãn. Nhân tộc bên này có thể nhẹ nhõm kết thành trận thế cao cấp. Đó là vô số năm qua sinh tử áp bách mang tới chiều hướng phát triển. Một phương nhân tộc đã sớm đồng lòng đồng chí, nhưng một phương mặt tộc liền không giống với lúc trước. Ai còn có thể không có điểm ý nghĩ của mình? Những vực chủ kia thực lực cường đại, muốn đem sinh tử của bọn hắn giao phó cho vực chủ khác, thật ra là rất khó làm được. Không nói mặt tộc, chính là nhân tộc bên này, lục hợp trận, thất tinh trận đều có tiền lệ kết thành. Nhưng lại hướng lên bát quái trận, cửu cung trận, nhân tộc cũng khó có thể kết thành. Đây không phải là vấn đề có tín nhiệm hay không, mà là thực lực càng mạnh, độ khó kết trận càng cao, cùng với người chủ trì trận nhãn khó có thể chịu đựng áp lực của lực lượng khổng lồ hội tụ mang đến. Lúc này, đối với Âu Dương Liệt cùng ba vị bát phẩm khác mà nói, bọn hắn là nguyện ý đem sinh tử của mình giao cho Dương Khai. Nhiều năm như vậy cố gắng, cái tên Dương Khai này nghiễm nhiên đã thành một trụ cột vững vàng của nhân tộc, là trụ cột tinh thần sừng sững không ngã của nhân tộc. Ngăn trở mặt tộc xâm nhập cướp đoạt, nhân tài mới nổi nào đang tu luyện trên con đường trưởng thành mà chưa từng nghe nói qua đại danh của Dương Khai. Cơ hồ có thể nói, đại đa số người bọn hắn đều là tắm rửa dưới uy danh của Dương Khai, lấy Dương Khai làm mục tiêu phấn đấu trưởng thành. Bây giờ, bản tôn Dương Khai ở trước mặt, làm sao bọn hắn phải chần chừ? Âu Dương Liệt cùng Lôi Ảnh thì càng không cần nói. Người trước quan hệ cá nhân với hắn rất sâu đậm, người sau là yêu thân của hắn. Sự tình tín nhiệm là không thành vấn đề. Chương 5747. Lẫn nhau có tín nhiệm cùng phó thác tính mệnh, đây mới là mấu chốt kết thành trận thế. Cường giả nhân tộc xưa nay không thiếu khuyết những thứ này, cũng là cường giả mặt tộc không có. Mà lại nguyên nhân bởi vì Lôi Ảnh là yêu thân, tuy là sáu vị kết trận, Dương Khai làm trận nhãn, kỳ thật chỉ cần cân đối lực lượng của Âu Dương Liệt cùng ba vị bát phẩm khác là được. Yêu thân bên kia là không cần phải để ý. Tình hình như thế chẳng khác gì lấy độ khó kết ngũ hành trận thế kết thành lục hợp trận. Mặc dù chưa bao giờ phối hợp qua, nhưng khi bọn người Âu Dương Liệt hiện thân, Dương Khai dung nhập khí cơ trong đó, trận nhãn chết đi. Chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, trận thế liền thành, phản phất trải qua vô số lần thiên trụy bách luyện. Cảm nhận được uy thế của trận thế cường đại, Mông Khuyết lập tức ý thức mình gặp phiền phức lớn rồi. Suy nghĩ hiện lên, hư không đã đản xuất gợn sóng, trong lòng lập tức báo động đại sinh. Một cây trường thương như hư như ảo liền đâm ra từ trong hư không, đánh thẳng tới mặt hắn. Một thương này hội tụ lực lượng của Dương Khai cùng bốn vị bát phẩm nhân tộc, cộng thêm một vị đại đế yêu tộc, thương uy chi liệt, để thế giới hư không trong lô này nổ tung, càng làm cho phá toái đạo ngấn vô tự hỗn độn tràn ngập nơi đây càng quét trống không. Một thương này quanh quẩn lấy nồng đậm thời gian không gian đại đạo, đạo cảnh, giống như từ thời điểm thời gian nào đó trong quá khứ đâm tới, đâm về một đoạn thời khắc trong tương lai. Một thương này quỷ thần khó lường, biến hóa vô tận. Sắc mặt của Mông Khuyết đại biến, vội vàng tụ lực ngăn. Mặt chi lực nồng đậm hóa thành bình chướng, nhưng thanh trường thương kia lại đâm thủng tất cả trở ngại, chui ra một chùm mặt huyết. Mông Khuyết lùi, nhanh chóng cắn răng thối lùi. Dương Khai đi theo như hình với bóng, trường thương trong tay huyễn hóa ra thương ảnh đầy trời, chợt nhanh chợt chậm, diễn dịch ý cảnh giao thế thời không đại đạo, hóa ra vô tận ảo diệu. Bốn vị bát phẩm cùng lôi ảnh theo sát hắn, lấy trận thế tương liên, đem tất cả lực lượng mượn trận thế giao cho Dương Khai chi phối. Trong nháy mắt, thế cục trên chiến trường chuyển biến điên đảo, Dương Khai nguyên bản bị đè ép gần như không có lực thở dốc. Giờ phút này đảo khách thành chủ, chiếm hết thượng phong, ngược lại áp chế Mông Khuyết không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Chỉ riêng trên cấp độ lực lượng mà nói, bọn người Dương Khai kết thành trận thế hẳn là không sai biệt lắm so với Mông Khuyết. Nhưng mà Dương Khai nắm trong tay thời không đại đạo cực kỳ huyền diệu, mượn lực lượng đám người Âu Dương Liệt diễn dịch đại đạo đạo cảnh. Giờ phút này chỗ Dương Khai đánh ra mỗi một kích đều khó mà ước đoán. Có lẽ người bên ngoài không cảm giác được quá nhiều, nhưng Mông Khuyết đang giao đấu cùng với Dương Khai lại là cảm thụ rõ ràng. Rất nhiều lần công kích đánh tới, Mông Khuyết rõ ràng rất có lòng tin có thể ngăn, cũng xác thực hẳn là ngăn lại. Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác để hắn kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Từng thương kia vết tích thế công rõ ràng, luôn luôn tại một cái chớp mắt nào đó trở nên khó mà ước đoán, để hắn phán đoán sai lầm, từ đó phòng thủ bất lợi. Liền tựa như Dương Khai công kích cũng không phải là nhằm vào hắn hiện tại, mà là qua một cái chớp mắt, hắn hoặc là tương lai nào đó. Chuyện này khiến Mông Khuyết cảm thấy khó chịu dị thường. Dương Khai mượn trận thế tương trợ, vô luận là khí thế bản thân hoặc là lực lượng triển hiện ra đều đã không kém hơn hắn chút nào. Vẹn vẹn chỉ như là như vậy, đều đánh nhau chết sống, cục diện đại khái là ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng, là gia hỏa này thi triển ra thủ đoạn quá quỷ dị, càng làm cho Mông Khuyết không nghĩ ra là làm sao gia hỏa này chịu đựng được. Bản thân Mông Khuyết cùng vực chủ khác diễn luyện qua tứ tượng trận thế, biết chỗ khó của loại sự tình kết trận này. Cái này không chỉ cần có người bên ngoài phối hợp cùng tín nhiệm, càng cần hơn sức chịu đựng của người chủ trì trận nhãn. Bởi vì người chủ trì trận nhãn chẳng khác gì là lực lượng của tất cả mọi người đều hội tụ trên bản thân hắn. Nếu là hội tụ quá nhiều quá mạnh, bản thân cũng là khó có thể chịu đựng. Lúc trước, Dương Khai liền bị hắn đánh cho vết thương chồng chất. Giờ phút này, kết lục hợp trận thế, tương đương với đem lực lượng năm vị khác đều tụ lại trên người mình. Áp lực khổng lồ như vậy đủ để đè sập bất kỳ một bát phẩm nào, hắn lại vẫn cứ như người không có việc gì. Mông Khuyết chợt nhớ tới, gia hỏa này có vẻ như không phải là nhân tộc, mà là long tộc tới. Bản thân long tộc liền da dày thịt béo, nhục thân cường hãn, có thể chịu đựng được áp lực như vậy, tựa hồ cũng có thể thông cảm. Đủ loại suy nghĩ chuyển qua, Mông Khuyết giận không thể nuốt. Rõ ràng hắn cách thành công chỉ có một bước, thời khắc sống còn vậy mà thất bại trong gang tấc, chuyện này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Chém giết Dương Khai, cướp đoạt Khai Thiên Đan, vô luận bên nào đều là một cái công lớn, Dựa vào cái gì hắn liền vĩnh viễn muốn bị tên Manaya kia dẫm tại dưới chân? Bằng hắn có chút đầu não hay sao? Bằng hắn đạt thành tựu Ngụy Vương chủ sớm hơn mình sao? Lửa giận cuồn cuộn, mặt chi lực lao nhanh, thiên địa vĩ lực khuấy động. Chỗ chiến đấu tác động đến, hư không trong lô xuất hiện từng đạo vết rách giống như mạng nhện, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Cường giả cấp Ngụy Vương chủ liều lĩnh đánh nhau chết sống, quả thực không thể nào khinh thường. Từng đạo thần thông bí thuật uy thế cường đại bị Môn Khuyết thi triển, mặc chi lực tiêu tán ra muốn vấy bẩn toàn bộ hư không này. Cũng không phải là Môn Khuyết nguyện ý liều mạng, thật sự là không có cách nào. Bây giờ Dương Khai kết thành trận thế cùng chư vị cường giả, không có khả năng thả hắn rời đi dễ dàng như vậy. Cho nên, vô luận như thế nào, tất cả mọi người là muốn làm qua một trận. Ban đầu, Môn Khuyết cũng là bị Dương Khai bỗng nhiên bạo tăng lực lượng đánh cho hồ đồ. Giờ phút này sau khi ổn chuẩn trận cước, cuối cùng thế cục không tiếp tục hỏng bét. Hắn cũng không phải quá đần, cũng không có khăng khăng phân sinh tử cùng Dương Khai, mà là đem non nửa tinh lực ứng đối Dương Khai tiến công, hơn phân nửa tinh lực đi tập sát cùng bọn người Âu Dương Liệt. Không cần giết nhiều, chỉ cần giết chết một tên, phá vỡ trận thế, quyền chủ động sẽ lại về tay hắn. Nhưng mà mặc dù cử động lần này tạo thành một chút phiền toái đối với Dương Khai, nhưng cũng không có tiến triển. Ý đồ của hắn rõ ràng, Dương Khai há lại sẽ để hắn tùy tiện đạt được. Chư vị đồng đội lấy tính mệnh giao phó cho mình, vậy hắn tự nhiên không thể để cho mọi người thất vọng. Trận kịch đấu này đánh hư không rung rẩy, dư ba cuồn cuộn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng nhiên chậm lại thế công. Môn Khuyết chật vật không chịu nổi, toàn thân rách tuôn tóe. Đồ bị mặt huyết nhiễm thấu, rốt cuộc dò xét được cơ hội tốt. Lách mình thoát ra khỏi vòng chiến. Thân thể lắc một cái, hóa thành trên trăm đoàn mặt vân, bay giật bốn phía. Dương Khai cũng không cố ý trì kích, trong mắt có chút tiếc hận. Không trì hoãn, vẫn duy trì lấy lục hợp trận thế, cưỡng ép thôi động không gian pháp tắc, bao lấy bọn người Âu Dương Liệt xê dịch đi ra. Một lát sau, chỗ cách xa chiến trường, một dãy núi do phá toái đạo ngấn vô tự hỗn độn ngưng tụ mà thành. Bọn người Dương Khai hiện thân. Tâm niệm động, trận thế một mực duy trì cuối cùng mới tán đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người cùng nhau kêu rên. Từng người miệng phun máu, liền ngay cả Dương Khai cùng Lôi Ảnh đều như vậy. Thân hình Dương Khai lay động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tay xử lấy thương long thương, ráng chống đỡ không có ngã, truyền âm tứ phương. Ta hộ pháp, chư vị trước chữa thương đi. Thần sắc của Âu Dương Liệt cùng bốn vị bát phẩm hơi có chút phức tạp nhìn hắn, cũng không nhiều lời, đều gật đầu ngồi xếp bằng, lấy ra linh đan nhét vào trong miệng mình. Dương Khai xử lấy trường thương đứng tại chỗ, yên lặng thôi động long mạch chi lực, khôi phục thương thế của bản thân, lại lưu lại một tia tâm thần giám sát tứ phương, miễn cho ngoại địch thừa cơ. May mắn, nơi này cũng không có hỗn độn linh, chỉ có một ít hỗn độn thể. Không đi trêu chọc bọn nó cũng sẽ không chủ động đến đây quấy rầy. Hồi tưởng trận chiến vừa rồi, nhiều ít vẫn là có chút tiếc hận. Dù sao không thể đem Ngụy Vương chủ Môn Khuyết chém giết tại chỗ. Chỉ là đánh tới loại tình trình độ kia, cũng không phải là Dương Khai muốn thả hắn một con đường sống, mà là thật sự không có biện pháp. Tại trước khi bọn người Âu Dương Liệt đến đây trợ giúp, bản thân hắn liền đã bị Môn Khuyết đánh cho thương thế thảm trọng. Mà trước đây bọn người Âu Dương Liệt giao đấu cùng một Ngụy Vương chủ khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thương tích trong người. Có thể nói trước khi một nhóm người bọn hắn kết thành trận thế, trừ Lôi Ảnh hoàn hảo không chút tổn hao, những người khác đều không được hoàn hảo. Sau khi kết trận huyết chiến cùng với Môn Khuyết dũng mãnh, lực lượng của đám người Âu Dương Liệt không giờ khắc nào không hội tụ trên người của Dương Khai. Thế công của Môn Khuyết cũng lần lượt địa phân mở đến trên thân của mọi người. Một trận đại chiến tất cả mọi người là thương càng thêm thương, đã có chút khó mà kiên trì. Nếu Môn Khuyết không trốn mà nói, kết quả sau cùng, đơn giản là Dương Khai mượn trận thế chém giết, mà khả năng cực lớn, bọn người Âu Dương Liệt cũng chôn theo cùng. Về phần hắn, ngược lại là có lòng tin không chết. có thể đã thương nặng đến loại trình độ kia liền không nói được rồi. Chính là giờ phút này, thương thế của Dương Khai cũng cực kỳ thảm trọng. Những thương thế này, một nửa là đến từ đơn đả độc đấu cùng Mông Khuyết, một nửa là trận đánh nhau chết sống tiếp theo. Bất quá trải qua trận này, ngược lại là có thể thấy được một chút. Lúc trước, hắn phỏng đoán không có sai. Nếu là lấy hắn làm trận nhãn mà nói, kết ngũ hành trận thế cũng đủ để chống lại một Ngụy Vương chủ. Lần này bởi vì người kết trận đều không ở trạng thái toàn thịnh, cho nên dù là lục hợp trận cũng không có chiếm được tiện nghi. Thời gian trôi qua, đám người còn đang trong lúc chữa thương, hư không đại đạo chấn động, lần diễn biến thứ ba trong càn khôn lô tới. Đám người chữa thương bị bừng tỉnh, ý thức được cũng không phải có ngoại địch đột kích, lúc này mới yên lòng. Mắt thấy Dương Khai còn đứng ở một bên cảnh giới, Âu Dương Liệt đứng lên nói: "Sư đệ, cũng chữa thương đi, để ta hộ pháp cho ngươi." Dương Khai chậm rãi lắc đầu: "Thương thế của ta khôi phục nhanh, sư huynh chớ có lo." Âu Dương Liệt trên dưới nhìn hắn một chút, phát hiện tốc độ hắn khôi phục thương thế xác thực là nhanh hơn nhiều so với bọn người mình, liền không còn kiên trì tiếp tục khoanh chân ngồi. Bất quá tuy là Dương Khai có long mạch hộ thân, khôi phục xong đầu tiên lại là lôi ảnh. Chủ yếu là trận khi kết trận, lôi ảnh không có thụ thương, cho nên cuối cùng thương thế cũng là nhẹ nhất. Có yêu thân hộ pháp, lúc này Dương Khai mới an tâm chữa thương. Cũng không biết qua bao lâu, đám người chữa thương lục tục ngo ngoe mở to mắt. Mặc dù không dám đảm bảo hoàn toàn khôi phục, đều đã không có trở ngại gì. Âu Dương Liệt thở dài: "Để cho Ngụy Vương chủ kia chạy trốn, quả nhiên là có chút đáng tiếc." Dương Khai cười nói: "Cũng không có gì đáng tiếc. Cường giả mặt tộc chữa thương khác biệt so với nhân tộc. Thế giới trong càn khôn lô không có chỗ cho bọn hắn an ổn ngủ say chữa thương. Lần này hắn bị đánh thành trọng thương, một thân thực lực đoán chừng chỉ còn có 4-5 phần 10, khó có đại hành động gì. Cũng chính là có cân nhắc này, thời khắc sống còn Dương Khai mới không có liều mình cho cái chết lưới rách cùng Mông Khuyết. Nếu bỏ mặc một Ngụy Vương chủ cứ như vậy rời đi, gây uy hiếp quá lớn đối với những bát phẩm nhân tộc khác, nói cái gì Dương Khai cũng muốn chém giết hắn. Chương 5748. Một vị Ngụy Vương chủ chỉ còn có 4-5 phần 10 lực lượng, coi như thật sự đụng trúng bát phẩm nhân tộc khác cũng chưa chắc có lá gan động thủ. Có thể nói, mặc dù Mông Khuyết chưa chết, nhưng mà uy hiếp của hắn đối với nhân tộc trong càn khôn lô cũng là giảm bớt rất nhiều. Âu Dương Liệt nghe không khỏi nhíu mày. "Nói như vậy, chúng ta là không có lỗ." "Tất nhiên là không rồi." Dương Khai gật đầu. Ban đầu hắn thiết nghĩ tình huống bết bát nhất, đơn giản nhất là bất đắc dĩ liên thủ cùng lôi ảnh làm qua một trận cùng Mông Khuyết. Bản tôn thêm yêu thân, cố nhiên không phải là đối thủ của một Ngụy Vương chủ. Nhưng chỉ cần dám liều mệnh, làm sao cũng sẽ không để Mông Khuyết tốt hơn. Chỉ cần để Mông Khuyết ý thức được, tiếp tục đấu cùng mình, phải bỏ ra đại giới to lớn, thì hắn sẽ tự rút lui. Cũng may, loại tình huống này cũng không có phát sinh. Cũng coi như hắn mượn tới lực lượng của đám người Âu Dương Liệt, kết xuất lục hợp trận thế. Mấy bác phẩm khác nghe Dương Khai nói kiểu này, tâm tình nguyên bản còn có chút tích tụ, lập tức thư sướng rất nhiều. Trước sau bọn hắn giao thủ chống lại hai Ngụy Vương chủ, nhất là một trận chiến sau cùng với Mông Khuyết, trình độ kịch liệt viễn siêu tất cả kinh lịch của trước đây. Chuyện này đối với cảm ngộ đại đạo của bọn hắn cũng là có chỗ tốt to lớn. Mấy ngàn năm qua, nhân tộc này đản sinh võ giả đều cấp tốc trưởng thành tại bên trong huyết hỏa chém giết, sinh tử một đường liều mình chém giết. Có thể nói, kinh nghiệm giao thủ cùng hai Ngụy Vương chủ đều có thể trở thành tài phú cực kỳ quý giá đối với bọn hắn. Trước đây tình huống khẩn cấp, đám người cũng không có công phu hàn huyên gì. Giờ phút này được nhàn rỗi, ba vị bác phẩm khác mới tự giới thiệu, miệng cung kinh kính kính, nói qua gặp Dương sư huynh vân vân. Ba vị bác phẩm hai nam một nữ, bên trong hai nam tử một người gọi là Chim Thiên Hạc, xuất thân cũng coi như chính thống, là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa. bất quá rất sớm liền được đưa đến tinh giới tu hành, là từng được tinh giới thế giới thụ chi lực trả lại, năm đó thẳng tấn lục phẩm khai thiên. Chim thiên hạc, sinh mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhìn chỉ như thanh niên chừng 20 tuổi. Bộ dáng như vậy rõ ràng là bởi vì tư chất đủ cao, tốc độ tu hành đủ nhanh. Tại thời điểm tuổi không lớn lắm liền có thực lực rất mạnh, lúc này mới có thể một mực giữ dung mạo tuổi trẻ. Một nam tử khác liền tương đối thô kệch, eo gấu lưng hổ, kích cỡ cũng cao lớn dị thường, đứng dậy phảng phất như một tòa thiết tháp. Trang hán này gọi là Hùng Cát, cũng xuất thân động thiên phúc địa, mà lại xuất thân là Minh Vương động thiên. Võ giả Minh Vương động thiên nhục thân cường đại dị thường, Dương Khai cũng tiếp xúc qua không ít cường giả của Minh Vương động thiên, như thể phách như Hùng Cát này vẫn là hiếm thấy. Còn nữ tử kia tên là Liễu Phỉ Phỉ, ngược lại không phải xuất thân từ động thiên phúc địa, mà là đến từ một thế lực nhỏ. Nói là thế lực nhỏ, kỳ thật cũng là so sánh cùng động thiên phúc địa. Bản thân thế lực này trước kia đã từng hùng bá một phương, cấp độ không sai biệt lắm với hư không địa năm xưa, xem như là nhị đẳng thế lực, bất quá cũng không từng sinh ra thượng phẩm khai thiên. Sau khi võ giả nhân tộc đã di dời, thế lực này cũng di chuyển đến bên trong Lăng Tiêu vực. Liễu Phỉ Phỉ là đệ tử tinh nhuệ trong môn, liền được cao tầng trong môn nghĩ biện pháp đưa đến tinh giới tu hành, lúc này mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Mà tông môn Liễu Phỉ Phỉ xuất thân, bây giờ đã cử tông di chuyển đến Vạn Yêu giới. Ở nơi đó, nhân tài mới nổi trong môn tầng tầng lớp lớp, phóng nhãn trong tương lai, nhất định có thể xuất hiện bó lớn hạt giống tốt, có thể vinh quang cửa nhà. Đám người chào hỏi, nguyên bản đối mặt nhân vật trong truyền thuyết, nhiều ít ba tầng tấn bát phẩm vẫn là có chút câu nệ. Bọn hắn đều là tu hành trưởng thành tại tinh giới, tự nhiên sớm biết đại danh cùng công tích vĩ đại của Dương Khai, lần này có thể liên thủ kết trận ngăn địch cùng truyền thuyết như vậy là vinh yên lớn lao. Bất quá sau khi nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới phát hiện vị truyền thuyết này cũng không có uy nghiêm như trong tưởng tượng của bọn hắn, ngược lại rất dễ thân cận, lại có tình nghĩa trước đó liên thủ, lẫn nhau không khỏi sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Dương Khai thoáng hỏi qua tình huống đám người Âu Dương Liệt, lúc này mới biết bốn người bọn hắn có thể cùng tiến tới cũng là ngoài ý muốn. Nguyên bản Âu Dương Liệt là từ Thanh Dương vực bên kia lẻ loi một mình giết tiến đến, xông xáo tìm tòi trong thế giới càn khôn lô, ngẫu nhiên cảm thấy động tĩnh tranh đấu liền chạy tới nhìn, phát hiện bọn người Chim Thiên Hạc kết tam tài trận đang cùng chống lại một Ngụy Vương chủ. Âu Dương Liệt lúc này tiến lên trợ trận, mới có lùi ảnh về sau nhìn thấy một màn. Nếu không Âu Dương Liệt tới kịp thời, sợ rằng tính mệnh của bọn người Chim Thiên Hạc đáng lo. Tam tài trận xác suất lớn là ngăn không được một Ngụy Vương chủ. Chỉ cần Ngụy Vương chủ kia hung ác quyết tâm, nguyện ý đánh đổi một số thứ, cưỡng ép chém giết một người mà nói, tam tài trận kia liền có thể phá vỡ nhẹ nhàng. Mà đám ba người Chim Thiên Hạc mặc dù xuất thân khác biệt, nhưng bởi vì đều trưởng thành ở trong tinh giới, càng từng liên thủ qua nhiều lần tại chiến trường nơi nào đó, cho nên sớm đã quen biết lẫn nhau, rất có tình nghĩa sâu nặng. Lần này cũng là cùng nhau từ nơi nào đó của Càn Khôn Lô tiến vào nơi đây, cũng không có phân tán ra. Âu Dương Liệt sợ Dương Khai không biết đủ loại quỷ dị trong Càn Khôn Lô, vội vàng liền muốn đem tình báo trước đây nhân tộc thu thập giao cho hắn. Biết được Dương Khai đã đối mặt qua cùng bát phẩm nhân tộc khác, đã hiểu rõ đủ loại của nơi này, lúc này mới coi như thôi. Hắn lại phấn chấn nói, lần này tốt rồi, có Dương sư đệ cùng Lôi Ảnh gia nhập, chúng ta kết lục hợp trận thế, đều có thể tùy ý xông xáo trong thế giới Càn Khôn Lô. Lời nói này cũng không có vấn đề gì, lúc trước bọn hắn đều có thương tích trong người, đánh lui Mông Khuyết, bây giờ thương thế cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục, lại kết thành lục hợp trận mà nói, không cần e ngại Ngụy Vương chủ mặt tộc. Tại trong thế giới Càn Khôn Lô, có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn, sợ rằng cũng chỉ có Hỗn Độn Linh Vương. Thần sắc mấy người Chim Thiên Hạc cũng phấn chấn, nguyên bản ba người bọn hắn liên thủ còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, lo sợ bất an, sợ không cẩn thận gặp Ngụy Vương chủ, kết quả liền gặp. Cũng may được biến nguy thành an, bây giờ đội hình tăng nhiều, đâu còn cần cố kỵ. Âu Dương Liệt không kịp chờ, đứng lên nói: Dương sư đệ, chúng ta đi thôi. Thương thế dù chưa khỏi hẳn nhưng đã không còn đáng lo, hoàn toàn có thể một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên chữa thương. Hắn đã không kịp chờ đợi đi tìm cực phẩm khai thiên đan kia. Không cần vội đâu. Âu Dương sư huynh, ta có một đồ vật muốn cho ngươi. Dương Khai mỉm cười nhìn hắn nói. Âu Dương Liệt cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cho ta cái gì? Lúc này Dương Khai muốn cho mình cái gì đây? Dương Khai cũng không có giải thích, chỉ là tiện tay lấy ra một cái hộp gỗ đưa tới cho Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt tiện tay tiếp nhận, khẽ cười. Sư đệ xuất thủ chắc chắn là vật phi phàm, để ta tới nhìn xem. Nói rồi tiện tay mở cái hộp gỗ rất nhiều cấm chế, mấy người chim thiên hạc cũng hiếu kỳ quan sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang mờ mịt bỗng nhiên khắc sâu vào bốn đôi mắt, nương theo một cổ vận vị tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời. Nụ cười trên mặt Âu Dương Liệt trở nên ngưng trọng, chỉ trong nháy mắt ngơ ngác liền cấp tốc đậy lại hộp gỗ, lần nữa bố trí xuống từng đạo cấm chế, ngẩng đầu trừng Dương Khai, làm ra một bộ tư thế ông cụ non. Tiểu tử thối, cái này làm sao tùy tiện ném loạn được, còn không mau mau thu. Nói rồi liền bước nhanh đi tới trước mặt Dương Khai, bắt lấy tay hắn, đem hộp gỗ trùng trùng điệp điệp đập vào trên tay hắn, thần sắc trên mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn muốn rút tay lại rút không ra, cũng là bị Dương Khai nắm thật chặt. Âu Dương Liệt biểu lộ nghiêm túc hơn. Tiểu tử thối, còn không buông tay, lùi lùi kéo kéo còn ra thể thống gì? Hắn thật sự không nghĩ tới Dương Khai nói muốn cho hắn một vật lại là loại đồ vật kia. Cứ việc chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là đang đánh mở hộp gỗ, trong nháy mắt nhìn thấy hào quang mờ mịt bao phủ đồ vật kia, hắn liền biết đó là gì. Có thể giúp võ giả đột phá thân tự thân gông cùng xiềng xích, cơ duyên lớn nhất nơi đây, dẫn phát nhân mặt hai tộc lần này như triều cường xông vào. Cực phẩm khai thiên đan. Không khỏi không cảm khái một tiếng tạo hóa trêu người. Hắn nguyên bản còn tính toán, nếu là mình có cơ duyên mà nói, liền đoạt một viên cực phẩm khai thiên đan, chờ đi ra giao cho Dương Khai, để cho hắn tấn thăng cửu phẩm, dẫn đầu nhân tộc đi hướng thắng lợi, xua tan hắc ám bao phủ tại 3000 thế giới. Nhưng mặc dù hắn tìm kiếm, nhưng bóng dáng cực phẩm khai thiên đan đều không có nhìn thấy, chỉ gặp phải một chút phàm phẩm khai thiên đan. Chưa từng nghĩ Dương Khai lại đưa cho hắn một viên, đây coi là chuyện gì. Trong nháy mắt thấy cực phẩm khai thiên đan, tâm tình của Âu Dương Liệt có chút phức tạp, vừa cảm động vừa giận. Cảm động là vật quý trọng như vậy Dương Khai nói đưa liền đưa cho mình, đây không phải là quyết định tùy tiện có thể làm ra. Nói cho cùng, hắn cùng Dương Khai chỉ là quen biết mà thôi, có chút quan hệ cá nhân, nhưng quan hệ cá nhân này còn chưa tới loại trình độ tùy tiện đưa ra một viên cực phẩm khai thiên đan. Hắn có ý nghĩ đưa Dương Khai cực phẩm khai thiên đan là cân nhắc về đại cục của nhân tộc. Huống chi có thể đạt được cực phẩm khai thiên đan hay không lại là chuyện khác. Dương Khai này lại đang cân nhắc chuyện gì? Căm tức là bản thân tiểu tử này cũng là cần vật này, tại sao lại đưa cho mình? Mình có tài đức gì có thể tiếp nhận cực phẩm khai thiên đan mà hắn đưa tới? Không phải là tiểu tử thối sẽ áp lực quá lớn, muốn mặc kệ không làm nữa sao? Nếu không, vì điều gì là không phục dụng linh đan này? Vậy nhưng tuyệt đối không được, tên Dương Khai này bây giờ không đơn giản là tên hắn, tên họ của hắn, mà càng là một trụ cột tinh thần của nhân tộc. Nếu là hắn mặc kệ không làm, sĩ khí nhân tộc có thể rơi xuống một nửa. Trong lòng Âu Dương Liệt rất nhiều suy nghĩ chuyển qua. Một bên khác, đám người chim thiên hạc thấy cực phẩm khai thiên đan đã giật mình ngay tại chỗ. Mặc dù tuổi tác của bọn hắn không có lớn bằng Âu Dương Liệt, kiến thức cũng không coi là nhiều, nhưng cực phẩm khai thiên đan này cũng có thể nhận ra. Kích động, rung động, tâm động, bội phục, trong nháy mắt rất nhiều nỗi lòng quay cuồng dây dưa. Ba người bọn hắn cùng nhau tiến vào càn khôn lô. Trừ trước đó gặp một vị ngụy vương chủ ra, coi như thuận lợi. Nhưng đoạn đường này đi tới, căn bản ngay cả bóng dáng cực phẩm khai thiên đan đều không có nhìn thấy. Vị dương sư huynh này không ngờ vào trong tay một viên. Không hổ là từ nhỏ đến lớn, các trưởng bối một mực nhắc tới nhân vật trong truyền thuyết bên tai. Tốc độ đoạt bảo cùng tìm kiếm cơ duyên, quả thực để cho bọn hắn kính nể. Mà có một viên cực phẩm khai thiên đan như vậy, liền đại biểu cho nhân tộc có thể thêm một vị cửu phẩm khai thiên. Chuyện này đối với cường giả nhân ma hai tộc giao phong trong này mà nói, nhất định có trùng kích to lớn. Một vị cửu phẩm khai thiên có thể mang đến trợ lực cực lớn cho một phương nhân tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là cần linh đan này, nếu không cũng sẽ không xông vào trong thế giới càn khôn lô. Bọn hắn tiến vào nơi đây, một là theo chiều hướng phát triển của nhân tộc, hai cũng là nhu cầu bản thân. Bây giờ cơ duyên trước mặt, ai còn có thể không động tâm. Chương 5749. Đám võ giả tu hành nhiều năm, đau khổ truy cầu, mục tiêu không phải là võ đạo càng đỉnh cao hơn sao? Có thể nói bất luận một bát phẩm khai thiên nào thấy cực phẩm khai thiên đan đều khó có khả năng thờ ơ. Đây là nhân chi thường tình, cũng không phải là tham niệm hoặc là tư dục quấy phá. Bất quá rất nhanh, bọn người chim thiên hạc thu hồi ý niệm trong lòng, bởi bọn hắn biết. Có Dương Khai cùng Âu Dương Liệt ở đây, vô luận như nào viên cực phẩm khai thiên đan này đều là không tới phiên bọn hắn luyện hóa. Huống chi, đây không phải là đồ vật của bọn hắn. Âu Dương Liệt cự tuyệt cực phẩm khai thiên đan. Dương Khai là có chỗ dự liệu, chỉ là không nghĩ tới vị sư huynh này cự tuyệt đúng là dứt khoát kiên quyết. Chuyện này ngược lại làm cho Dương Khai cảm thấy mình quyết định đem khai thiên đan này đưa cho hắn quả nhiên không có sai. Có thể tại trong nháy mắt nhận ra đan này liền có quyết đoán, người này cũng phách lực phi thường. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Âu Dương Liệt, Dương Khai nói: "Sư huynh à, nghe ta nói." Âu Dương Liệt đem đầu lắc như trống bỏi. "Lão tử không có nghe. Bây giờ ngươi liền đem thứ này luyện hóa đi. Mấy người chúng ta hộ pháp cho ngươi, chờ ngươi tấn thăng cửu phẩm đi giết chết những đám chó con mặt tộc kia. Không có mặt tộc quấy rối, đồ tốt còn lại liền của chúng ta." Mấy người chim thiên hạc cùng ở một bên gật đầu. "Âu Dương sư huynh nói có lý." Dương Khai dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn mà nói: "Vật này nếu là hữu dụng đối với ta mà nói, ta sớm đã tìm kiếm địa phương luyện hóa rồi, sao có thể lưu đến hiện nay?" Âu Dương Liệt nghe thì khẽ giật mình, khó hiểu nói: "Là sao? Thứ này không có tác dụng đối với người ư? Đây không phải là vật kia sao? Mình không có cảm ứng sai mà. Đây hẳn là cực phẩm khai thiên đan, không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?" Dương Khai nói: "Là đồ vật sư huynh suy nghĩ. Chỉ tiếc nó không có tác dụng đối với ta." Âu Dương Liệt nhíu mày: "Đã là vật kia, làm sao lại vô dụng đối với người? Người bớt lừa dối lão tử. Người nói cái gì ta đều sẽ không có tin." Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, nghe ta nói hết lời." Nói tới đây chuyển thành truyền âm, đem sự tình tam phân quy nhất quyết mình được Ô Quản giảng thuật. Âu Dương Liệt nghe, thần sắc không khỏi nổi lên biến hóa. Ánh mắt liếc qua Dương Khai cùng Lôi Ảnh. Lôi Ảnh đại đế xuất thân vạn yêu giới là một đạo phân thân của Dương Khai, mượn nhờ bí thuật tạo ra sao? Ngoài ra còn có một đạo nhân thân, ba thân hợp nhất liền có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, tu bổ tai hại của khai thiên chi pháp, đạp vào cửu phẩm chi cảnh. Loại sự tình này nghe ly kỳ làm sao, nhưng Dương Khai nói chững chạc đàng hoàng, Âu Dương Liệt cũng không biết có nên tin hay là không. Hắn cũng không có nhìn ra một chút xíu bóng dáng Dương Khai từ trên thân Lôi Ảnh, vậy cũng là phân thân sao? Một lát sau, Dương Khai nói tiếp: "Sư huynh, thế cục nhân tộc như nào ta rõ ràng hơn so với sư huynh. Nếu ta có thể nhờ vào đan này đột phá cửu phẩm, đương nhiên sẽ không có nửa điểm chần chừ." Nói câu nói khoác mà không biết ngượng. Một phương nhân tộc nếu ta đột phá cửu phẩm, cũng phải có giá trị nhiều hơn so với bất luận bát phẩm nào đột phá. Xu thế lớn như vậy nếu có cơ duyên, sao ta có thể chấp tay nhường cho người khác? Nhưng mà sư huynh à, xác thực đan dược này không hữu dụng đối với ta. Không nói những cái khác, lúc sư huynh thấy vật này, phải chăng hàng rào tiểu càn khôn có chút cảm ứng dị thường? Âu Dương Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi trong nháy mắt hào quang mờ mịt lan tràn, hàng rào tiểu càn khôn gông cùm xiềng xích hắn nhiều năm, xác thực có vết tích buông lỏng. Nguyên nhân chính cũng là điểm này, hắn có thể kết luận đó là cực phẩm khai thiên đan. Trên đời này chỉ có cực phẩm khai thiên đan mới có thần hiệu như vậy thôi. Dương Khai nói, thế nhưng là ta không có, cho nên vật này vô dụng đối với ta. Một phen nói xong, ánh mắt Âu Dương Liệt phức tạp đến cực điểm, trầm mặc thật lâu mới nói, người không gạt ta chứ? Dương Khai bật cười, đã nói tới phân lượng này rồi, sao lại lừa gạt sư huynh mảy may? Còn xin sư huynh mau chóng luyện hóa vật này tấn thăng cửu phẩm, như vậy mới có thể tăng uy danh cho nhân tộc ta, diệt sát cường địch mặt tộc. Chính như lời của Dương Khai nói, nếu thứ này thật sự hữu dụng đối với hắn, vô luận là xuất phát từ cân nhắc cá nhân hay là cân nhắc đại thế nhân tộc, hắn cũng sẽ không đem phần cơ duyên này chấp tay nhường cho người khác. Nhưng mà trên thực tế, thứ này xác thực không có chỗ hữu dụng đối với hắn. Hai người ở chỗ này đẩy tới đẩy lui, ngược lại để cho ba người chim thiên hạc ở một bên nhìn trợn mắt há mồm. Mặc dù bọn hắn không biết đến cùng Dương Khai truyền âm nói những gì cho Âu Dương Liệt, nhưng mặc kệ nói cái gì cũng là một viên cực phẩm khai thiên đan. Bất kỳ bát phẩm nào đối mặt với vật này đều khó có khả năng thờ ơ. Cơ duyên leo lên cửu phẩm bày ra trước mặt, hai vị này lại khiêm nhượng. Ba người chim thiên hạc chỉ có thể ở trong lòng tán thán một tiếng. Hai vị sư huynh này đúng là nhân phẩm cao khiết. Hộp gỗ phong cấm lấy cực phẩm khai thiên đan bị Âu Dương Liệt chộp vào trên tay. Một vật tuy chỉ nho nhỏ, Âu Dương Liệt lại cảm thấy nặng nề dị thường. Hắn lặng yên trong chốc lát rồi mới bắt đầu nói. Sư đệ, ta không biết mượn nhờ vật này là có thể đột phá cửu phẩm hay không. Tình huống của sư huynh ngươi, ngươi đại khái cũng biết. Nhiều năm chinh chiến, ám thương trầm tích, bên trong tiểu càn khôn loạn thất bát tao. Nếu là luyện hóa vật này, lại không thể tấn thăng cửu phẩm, há không đáng tiếc. Dương Khai trầm giọng nói. Vật này do càn khôn lô thai nghén mà ra, thiên địa tạo hóa mà thành. Chỗ kỳ diệu của nó không phải sức người có thể ước đoán. Sư huynh đáng giá thử một lần. Âu Dương Liệt lắc đầu. Vẫn còn có chút phong hiểm. Đây là cơ hội có thể tạo nên một vị cửu phẩm. Ta không muốn lãng phí nó, cho dù là có một chút xíu khả năng. Nói rồi đem hộp gỗ đưa cho chim thiên hạc. Thiên hạc, đỡ lấy. Chim thiên hạc ngơ ra. Ta đỡ. Đứng một bên nhìn. Làm sao thiên đại chuyện tốt này bỗng nhiên liền nện vào trên đầu mình. Có phải không đúng chỗ nào hay không? Đó là cực phẩm khai thiên đan, là cơ duyên lớn nhất trong thiên địa này, là mục tiêu lần này nhân tộc tiến đến. Làm sao người này cũng không luyện hóa, người kia cũng không luyện hóa? Thần sắc Âu Dương Liệt nghiêm túc nói, người nhận lấy đi, ta không có nắm chắc vạn toàn. Hùng cát xuất thân minh vương động thiên, coi như tấn thăng cửu phẩm cũng chỉ là mọi rợ. Trợ lực có thể mang tới cho nhân tộc bên này có hạn. Liễu sư muội tích lũy còn kém một chút, ngươi là thích hợp nhất. Một bên Liễu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trong ba người, thời gian nàng đột phá bát phẩm là ngắn nhất, tích lũy xác thực còn kém chút, nhu cầu đối với cực phẩm khai thiên đan này không có bức thiết. Hùng Cát tuy bị Âu Dương Liệt định giá là mọi rợ, cũng chỉ gãi đầu ngu ngơ cười. Sư huynh, cái này ta... Chân tay của chim thiên hạc lập tức có chút luống cuống. Đừng ngươi ngươi ta. Âu Dương Liệt đem hộp gỗ đập trên tay của chim thiên hạc. Nhanh chóng luyện hóa, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Chim thiên hạc nắm lấy hộp gỗ, phản phất bị làm định thần chú, toàn thân cứng ngắc. Ngay cả trước đó giao đấu cùng Ngụy Vương chủ, hắn cũng không có thất thố như vậy. Theo bản năng mở hộp gỗ ra, hào quang mờ mịt lần nữa nở rộ, để cho tim hắn đập thình thịch. Hàng rào trói buộc cương vực tiểu càn khôn cũng bởi vì hào quang nở rộ cùng đang vận lưu chuyển mà nhẹ nhàng chấn động. Cơ duyên lớn nhất ngay tại trên tay, chỉ cần đem đặt vào tiểu càn khôn luyện hóa hấp thu, tự có thể phá vỡ hàng rào tấn thăng cửu phẩm chia cảnh. nhưng mà chim thiên hạc là chậm chạp không có động tĩnh. Còn không mau luyện hóa, người đang chờ gì? Có cường giả mặt tộc giết tới sao? Âu Dương Liệt nhịn không được, răng dậy. Thần sắc giải dụ trên mặt của chim thiên hạc bỗng bình phục, hình như có quyết đoán cười khổ, đem hộp gỗ một lần nữa khép lại, đưa trả cho Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt nhịn không được, trừng mắt. Người làm gì? Chim thiên hạc cười khổ nói. Sư huynh à, chớ có làm ta khó xử. Khó xử sao? Âu Dương Liệt quát. Lão tử cho người cơ duyên. Người coi cái này gọi là khó xử. Chim thiên hạc lùi về sau một bước, cùng cùng kính kính, thi lễ một cái với Âu Dương Liệt. Sư huynh thứ lỗi cho. Vật này ta không có khả năng cầm, cũng không có tư cách luyện hóa. Còn xin sư huynh luyện hóa. Một bên, Dương Khai một mực chưa từng mở miệng. Lông mày cũng có chút dương lên chút. Hắn đem linh đan kia giao cho Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt không có nắm chắc vàng toàn, e sợ cho cô phụ phần chờ mong này. Chuyển tay là đem linh đan này cho chim thiên hạc. Đây cũng không phải là Âu Dương Liệt khuyết thiếu đảm đương. Chỉ là việc này lớn, thế giới trong càng khôn lô nhiều thêm một cửu phẩm nhân tộc hay thiếu một cửu phẩm, thế cục hoàn toàn khác nhau. Giao cho chim thiên hạc mà nói, nhất định có thể sinh ra một vị cửu phẩm. Cho nên Dương Khai cũng không ngăn. Đây là đứng trên lập trường đại cục của nhân tộc. Sau khi hắn đoạt được viên linh đan này, vốn là đi tìm một bát phẩm nhân tộc để cho người này luyện hóa. Trước khi có quyết định này, thật sự không nghĩ đến đụng trúng Âu Dương Liệt. Bất quá, người dù sao vẫn là có chút tư tâm. So với chim thiên hạc thân tấn bát phẩm chưa từng gặp mặt, ở giữa Dương Khai cùng Âu Dương Liệt coi như có chút giao tình, hắn tự nhiên càng muốn đem linh đan kia giao cho Âu Dương Liệt, cho nên hắn lựa chọn Âu Dương Liệt. Về phần có thể để bọn chim thiên hạc sinh ra ý tưởng gì hay không, Dương Khai cũng không quản nhiều. Linh đan là của mình, đưa cho ai cũng là quyết định của mình, ai cũng không quản được. Nhưng hắn thật sự không ngờ, cơ duyên trước mặt như vậy, vậy mà chim thiên hạc còn có thể nhịn xuống. Phần phẩm đức này thật sự lóe sáng cả mắt. Dương Khai chợt phát sinh một loại cảm giác đáng giá vì nhân tộc đánh nhau chết sống nhiều năm như vậy. Thanh âm chim thiên hạc trầm thấp truyền vào trong tai. Từ lúc sư đệ nhập môn tu hành, trưởng bối trong môn liền nhắc tới tên của chư vị sư huynh. Nhân tộc bây giờ có thể chiếm cứ một góc nhỏ tại 3000 thế giới này, có thể kéo dài huyết mạch, có thể gian nan sinh tồn dưới mặt tộc đại thế áp bách. Những hậu bối chúng ta mới xuất hiện có thể an ổn tu hành, trưởng thành tại tinh giới, không thiếu tu hành tài nguyên, không thiếu danh sư dạy bảo. Tất cả đều là nhờ chư vị sư huynh cùng các tiền bối không màng sống chết, chém giết, đổi lấy ở phía trước. Có thể nói tất cả chúng ta sinh ra đều là chư vị tiền bối dùng tính mệnh cùng máu tươi ban cho. Lần này tiến vào càn khôn lô thăm dò bảo vật, tìm kiếm thời cơ đột phá, cũng có công lao các tiền bối nhiều năm cố gắng. Nếu là chúng ta tự có thu hoạch ở đây, cũng là thôi, là cơ duyên của chúng ta. Thiên hạc đương nhiên sẽ không khách khí. Võ giả chúng ta tự nhiên kiên quyết tiến thủ. Cơ duyên trước mặt như vậy, còn sợ hãi rụt rè, vậy còn tu hành mà làm gì? Nhân vật này là Dương sư huynh mang tới. Tương đối hai vị sư huynh bỏ ra đối với nhân tộc, những hậu bối như chúng ta mới xuất hiện, không có tư cách sử dụng, cũng thật sự không dám dùng. Nói rồi, hắn lại sâu sắc thi lễ. Thiên hạc, đa tạ hảo ý của Âu Dương sư huynh. Chỉ là, Âu Dương sư huynh à, người chinh chiến nhiều năm tại mặt chi chiến trường vì nhân tộc, lại đang chém giết huyết đấu cùng cường giả mặt tộc tại chiến trường các nơi đại vực. Một thân trầm tích ám thương, không phải là vì vậy mà đến. Hậu bối chúng ta không có cách nào làm cho các ngươi điều gì, nhưng tối thiểu nhất cũng không có khả năng đoạt cơ duyên của các ngươi. Nếu không, đạo tâm có thẹn, làm sao có thể làm người? Kết thúc tập 1241 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.